Huyết họa tu chân giới, chương 73, đổ sát hàng loạt 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bắt hay là giết đây ca? Xuân Đức lúc này lại hóa thân thành một người khác, hắn xoa xoa đầu của Vũ Y hóm hình nói. Còn bé đừng có vừa mở miệng ra là đánh đánh giết giết sẽ không tốt, việc này hãy để cho huynh làm, không cần bọn muội, nếu đám kia cảm thấy cuộc sống này không còn gì thú vị thì hãy để ca giúp bọn hắn đi nốt phần đường còn lại. Lời nói vừa dứt thì trên mặt Xuân Đức xuất hiện một nụ cười mười phần quỷ dị. Vũ Y thấy vậy thì lè lưỡi không nói gì thêm, cô bé lại ôm cốc nước ngọt uống tiếp. Về phần mọi người nghe thế lời nói thì không khỏi dùng mình một cái, bọn họ còn tưởng điện chủ là người hòa ái không thích giết chóc cơ đấy, nghe đến đoạn sau thì hình tượng ban đầu thiên sứ thánh thiện tan thành từng mảnh, thay vào đó là một con ác quỷ xuất hiện. Nhất là bọn hắn nhìn thấy từng đoàn huyết sắc ánh sáng từ mắt Xuân Đức bắn ra càng tăng thêm vẻ thị huyết của hắn. Nhìn cái điệu bộ này muốn có bao nhiêu khát máu thì có bấy nhiêu khát máu. Đứng dậy Xuân Đức lúc này nhìn qua mọi người nói, đi thôi chúng ta ra ngoài nhìn xem những kẻ kia đến cùng muốn làm cái gì. Nói xong Xuân Đức tiện tay vẽ một cách, một cánh cửa không gian hiện ra, hắn lúc này bước vào bên trong, những người khác thấy vậy thì cũng theo ở phía sau. Ở bên ngoài ác ma thành, lúc này đây ở bên ngoài ác ma thành xuất hiện hai phương nhân mã, số lượng trên vạn người. Hai đội ngũ này đều cưỡi rồng mà tới, một đội ngũ thì cưỡi địa nham long, một đội ngũ thì cưỡi địa băng long, uy áp từ đám thú cưỡi cùng với những người đang ngồi bên trên bọn chúng khiến cho mặt đất nơi xung quanh nứt ra như mạng nhện, nhìn đáng sợ cực kỳ. Ở nơi xa mọi người nhìn thấy trận thể của địa ngục tông cùng thái nhất tông lớn như vậy thì không khỏi xôn xao bàn tán. Có người lúc này hỏi nhỏ với người xung quanh, theo các ngươi nghĩ bọn họ có đánh nhau không? Người ở bên cạnh hắn làm bộ hiểu biết nói, đợi chút nữa là biết thôi, cần gì phải đoán cho mất thời gian, muốn đoán thì đoán xem nếu như có xung đột thì trận chiến này có bên nào thắng. Người lúc trước lại nói, theo đạo hữu thì thế nào? Người kia suy tư một chút sau đó nói, theo tình hình hiện tại thì không thể nói được gì, ai cũng không biết hai bên có át chủ bài gì. Có điều ta vẫn nghiêng về phía Thái Nhất Tông cùng Địa Ngục Tông. Những người khác nghe vậy thì cũng nhao nhao phụ họa nói người này có lý. Người kia nghe thế thì đắc ý cười cười, đang lúc những người kia cười nói thì đột nhiên không gian vặn vẹo, một cái khe hở không gian hiện ra, sau đó từ bên trong khe không gian kia đi ra một loạt bóng người. Xuân Đức sau khi đi ra ngoài này nhìn thấy đội hình của Thái Nhất Tông cùng Địa Ngục Tông thì Xuân Đức không khỏi cảm thấy có chút nho nhỏ kinh ngạc, hắn không ngờ bên phía đối phương lại tới đây với số lượng đông như vậy. Lại quan sát vào khí thế của đối phương thì Xuân Đức biết hôm nay xem ra cần có một trận chiến rồi. Xuân Đức lúc này nâng tay lên làm một cái ám hiệu để cho mọi người dừng lại. Thấy ám hiệu của hắn thì mọi người hiểu ý lúc này đồng loạt dừng lại. Tiếp đó Xuân Đức một mình một người tiến về phía trước, ánh mắt lãnh đạm quan sát hai người đứng đầu Thái Nhất Tông cùng Địa Ngục Tông. Tông chủ Địa Ngục Tông là một trung niên mặc áo lam, bộ dạng cũng rất phổ thông không gì đặc biệt, nếu có điểm nào đặc biệt chính là khí chất của hắn, một loại khí chất của đám thượng vị giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Xuân Đức đứng ở phía đối diện lãnh đạm nhìn hắn mà cười thì tông chủ Địa Ngục Tông tán thưởng nói. Ngươi là kẻ đầu tiên khi nhìn thấy ta mà không quỳ, rất có can đảm. Xuân Đức khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười nhạt, hắn nói. Ta có phần ngạc nhiên khi ngươi vẫn còn sống tới giờ mà chưa bị người đập chết, cái thái độ này của ngươi làm ta cảm thấy rất khó chịu. Một tên trưởng lão của Địa Ngục Tông nghe vậy thì giận dữ quát. Làm càn, ngươi biết ngươi, hắn đang định nói là. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện cùng ai không, có điều hắn còn chưa dứt lời thì. Tên kia còn chưa nói xong thì đã nổ tan xác, hắn giống như quả dưa hấu có nhét một trái lựu đạn bên trong, lựu đạn nổ tung dưa hấu liền nổ tan thành từng mảnh nhỏ. Biết kiểu gì cũng phải đánh một trận, Xuân Đức cảm thấy phí lời là điều không cần thiết nên hắn trực tiếp xuất thủ giết người. Cùng lúc này lấy Xuân Đức làm trung tâm một làn sóng tinh thần lan tỏa cắn nuốt lấy tất cả mọi thứ xung quanh, khi mọi người bị cái làn sóng tinh thần kia bao trùm thì bỗng thấy đầy trời u ám, ma quỷ rít gào, cuồng phong loạn vũ, đất đá nứt ra. Khi mọi người định thần lại thì đã thấy bản thân xuất hiện bên trên một cánh đồng thi thể, xung quanh bọn họ là một nơi bị nguyền rủa, trên mặt đất có vô số xác chết nhưng lại không có bất cứ cái xác nào bị phân hủy hay thối rữa, không một cái xác nào có thể trở về với cát bụi dù nó được đặt trên mặt đất. Xa xa về phía nam, có một gã mập mạp béo tốt vẫn làm việc không mệt mỏi cắt xẻ, mổ bụng, chất đống các chi cũng như nội tạng của những kẻ xấu số đã ngã xuống. Vút, xoẹt, thịt bị tách rời khỏi xương cốt, gân và dây chằng bị xẻ ra như giấy ướt. Càng ngày hắn càng hứng thú với việc xẻ thịt cũng như tận hưởng khoái lạc từ đó. Đầu tiên là cắn một miếng thịt ở đây, uống một ngụm máu ở kia. Rất nhanh chóng hắn bắt đầu thích thú với việc cắn sâu hàm răng của mình vào những bộ phận cứng rắn khó nhằn nhất, tựa như một con chó gặm nhấm miếng rẻ rách. Khi nhìn về đám tu sĩ tên mập kia cười lên sặc sụa, khi hắn cất tiếng cười thì từng miếng thịt bị thối rữa, những con giòi bọ từ trong miệng hắn bay ra ngoài, đột nhiên hắn tung một cái móc sắt về phía một tên tu sĩ, dù cho người kia đã cố gắng né tránh nhưng vẫn bị sợi móc sắt kéo về phía tên mập bệnh hoạn đang cười đầy khát máu. Những kẻ không may bị kéo lại gần bị những con giòi bọ từ trong miệng tên mập kia chui vào cơ thể thông qua những vết cắn mà tên mập để lại trên cổ bọn họ, không có những tiếng rú thảm thiết, chỉ có từng bộ thi thể bị ăn một vài bộ phận rồi lại nằm bị vứt sang bên cạnh như những thứ rác rưởi. Lần lượt từng người một bị cái móc sắt to lớn dính đầy máu kéo lại gần tên đồ tể, bị ăn từng bộ phận, bị những con giòi chui vào cơ thể gặm nhấm từng chút một. Bên trong thế giới ảo ảnh thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng ở bên ngoài ngoại giới thời gian chỉ qua đi trong nháy mắt. Ba hơi thở không tới, đội ngũ của hai tông môn biến mất thay vào đó là đầy trời xương máu thịt nát cùng tứ chi bay loạn. Có vài người tu vi cao thì đang quằn quại trên đất, từng bộ phận trên cơ thể biến mất một cách kỳ dị, cứ như một loại quái vật vô hình nào đó đang ăn chúng dần dần. Càng thứ làm cho người ta không biết thì càng khiến cho người ta sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người của Thải Nhất Tông cùng Địa Ngục Tông chết đi một cách dụ dị như vậy thì mọi người đều lạnh hết sống lưng. Trong lúc mọi người đang sợ hãi thì Xuân Đức sắc mặt lại không tốt. Hắn nhìn vào chỗ không gian đang vặn vẹo cách đó không xa. Nơi kia là vị trí mà hai tên tông chủ của Thải Nhất Tông cùng Địa Ngục Tông chạy trốn. Xuân Đức cũng rất ngạc nhiên khi có người thoát khỏi ác mộng tử vong của hắn. Ngạc nhiên qua đi, Xuân Đức lúc này nở một nụ cười đầy lạnh lùng, hắn lúc này nhắm mắt lại, tâm niệm khẽ động. Pháp lực cùng tinh thần lực đồng thời quán chú vào lòng bàn tay, trong nháy mắt hai con ong màu bích lục đã được tạo ra, Xuân Đức mở ra lòng bàn tay, hai con ong ở trong tay hắn ngay lập tức bay đi, bay thẳng tới chỗ không gian vặn vẹo kia rồi biến mất. Đã viết lại 13, 5, 20, mời đọc, Stra Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stra Đầm Thần Hào, cách chương.